Vạn đạo Long Hoàng, chương 3970, 10 vạn đại quân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lục Minh cùng Từ Nghị vừa đến Khôn Đông Tinh, liền thấy một người mặc chiến giáp tướng quân, mang theo một chi đại quân, tiến lên đón. Đem hai người đón vào một tòa quân doanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ huynh đệ, xin mời ngồi. Người mặc chiến giáp tướng quân, tên là Hào Ca, đối Từ Nghị phi thường khách khí. Đem Từ Nghị nghênh làm thượng tòa. Bất quá đối Lục Minh, lại lãnh đạm không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Nghị, có thần hoàng tứ trọng đỉnh phong tu vi. Hơn nữa thoạt nhìn rất trẻ trung, tuyệt đối là một cái nhân vật thiên kiêu. Nhân vật như vậy, đối bọn hắn Khôn Đông Tinh chiến cuộc, sẽ phi thường có lợi. Nhưng là, Lục Minh mới thần hoàng nhất trọng mà thôi. Theo bọn hắn nghĩ, là có cũng được không có cũng được tồn tại. Đối Khôn Đông Tinh chiến cuộc, không được chút nào tác dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn có chút làm không rõ ràng. Thiên cung vì sao phái một cái thần hoàng nhất trọng người tới nơi này? Căn bản chính là vướng chân vướng tay a, đương nhiên. Những cái này nghi vấn cùng bất mãn, hắn chỉ có thể giấu ở trong lòng, là không dám nói ra. Nhưng là lại sẽ không tự chủ được từ hành động bên trong biểu hiện ra ngoài. Tỷ như, đối Lục Minh cũng không có cái gì nhiệt tình. Tương đối lãnh đạm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt, bất quá hắn không có để ở trong lòng. Tự lo ở ngồi xuống một bên uống rượu. Hào Ca tướng quân, bây giờ Khôn Đông Tinh thế cục làm sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Nghị đỉnh đặc ngồi ở vị trí đầu, hỏi một câu. Sau đó có một cái xinh đẹp tỳ nữ, cho hắn rót rượu ngon. Bây giờ, Khôn Đông Tinh phía đông, bị ta Vân Nguyệt Các chiếm cứ. Phía tây bị Phi Tinh Tông chiếm cứ. Bất quá, trọng yếu nhất một chỗ lỗ sâu. Ở phía tây, đang bay Tinh Tông trên tay. Chúng ta công kích mấy lần, đều không có đánh hạ đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hào Ca nói. Đối phương có cao thủ gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Nghị hỏi, đối phương có hai cái thần hoàng ngũ trọng đỉnh phong cao thủ. Thực lực rất mạnh, chúng ta bên này, cũng chỉ có hai cái thần hoàng ngũ trọng đỉnh phong tồn tại. Chiếm không được ưu thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác cao thủ, ở các nơi chiến trường. Đặc biệt là Phi Vân Đại Lục bên trên, bị kiềm chế, rất khó rút ra cao thủ đi ra. Hào Ca nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có thần hoàng ngũ trọng đỉnh phong sao? Vậy dễ nói, Từ Nghị nghe được về sau, lộ ra vẻ tự tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hào Ca ánh mắt sáng lên, nói. Chẳng lẽ Từ Nghị công tử có biện pháp? Đương nhiên, chỉ là thần hoàng ngũ trọng đỉnh phong mà nói. Bằng ta chiến lực, cũng đủ để cùng hắn tranh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Nghị vẻ mặt ngạo nghễ nói. Hào Ca lập tức lộ ra biểu tình thán phục. Nói, Từ Nghị công tử chỉ là thần hoàng tứ trọng, lại có thể cùng thần hoàng ngũ trọng tranh phong. Đúng là tuyệt đại thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, không dám, không dám. Đương nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Ta có một loại bí bảo. Thi triển đi ra, có thể trọng thương thần hoàng ngũ trọng tồn tại. Đến lúc đó, ta giết thần hoàng ngũ trọng. Như giết gà. Từ Nghị trong miệng nói không dám. Trên mặt lại dương dương đắc ý, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Đồng thời nói ra, hắn có một loại át chủ bài. Vì một lần duy nhất đại sát khí, dùng đến có thể trọng thương thần hoàng ngũ trọng cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy như thế, Hào Ca nụ cười trên mặt càng tăng lên. Bên cạnh, những người khác cũng là đối Từ Nghị một trận mông ngựa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều đem Lục Minh không để ý đến. Một cái thần hoàng nhất trọng, căn bản dậy không nổi tác dụng. Hơn nữa, nhất định không thành được thiên binh. Bọn họ cần gì phải để ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khoảng thời gian này, tấn công thời cơ còn không đúng. Chúng ta đợi các chủ bên kia mệnh lệnh. Chỉ cần các chủ hạ lệnh, chúng ta lập tức triển khai công kích. Nhất cử cầm xuống toàn bộ Khôn Đông Tinh. Hào Ca nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Nghị gật gật đầu. Kết thúc lần này hội đàm, Lục Minh từ đầu đến cuối không có chen vào nói. Ngồi ở một bên, từ từ thưởng thức rượu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói thật, rượu này coi như không tệ. Lục Minh không khỏi uống nhiều mấy chén. Hào Ca đám người, đối Lục Minh càng thêm khinh thường. Cho rằng Lục Minh tự biết mình, biết thực lực mình thấp. Cho nên không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hội đàm kết thúc, Lục Minh trở về tới cư trú chi địa. Trong phòng ngồi xếp bằng, trong tay xuất hiện một cái cốt châu. Cái này cốt châu, chính là cốt ma phong ấn đại cổ bí thuật cùng mặt khác ma đạo bí thuật vật chứa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó, Lục Minh thời gian một mực tương đối đuổi, liền không có mở ra nhìn xem. Hiện tại không xuống tới, vừa vặn mở ra nhìn xem. Dựa theo cốt ma chỉ điểm, Lục Minh lấy đặc thù phù văn đánh vào cốt châu bên trong. Không lâu, cốt châu liền tản mát ra đoạt mục quang huy. Sau đó từ bên trong bay ra từng khối ngọc phù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tiếp ngọc phù, tối thiểu có mấy trăm khối. Đại bộ phận đều là hắc sắc ngọc phù. Bất quá trong đó có một khối là hắc kim sắc, dị thường chói mắt. Lục Minh tay vồ một cái. Đầu tiên bắt được hắc kim sắc ngọc phù. Linh thức chìm vào trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3000 đại cổ bí thuật một trong. Đại ma kiếm thuật, Lục Minh nói nhỏ. Bất quá nói thật, hơi có chút thất vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại ma kiếm thuật, cũng là một loại công phạt bí thuật. Nhưng là công phạt bí thuật, Lục Minh đã có đại toái liệt thuật cùng đại thần phong thuật. Lại nhiều một loại, sự giúp đỡ dành cho hắn, sẽ không quá rõ ràng. Bất quá, tu luyện vẫn là muốn tu luyện. Mặc kệ dạng gì bí thuật, Lục Minh đều muốn tu luyện. Đây là vì đường sau này đánh xuống căn cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, đại cổ bí thuật, muốn tu luyện thành công, không có dễ dàng như vậy. Lục Minh dự định đằng sau tìm cơ hội tu luyện. Lục Minh đem đại ma kiếm thuật nhớ kỹ. Sau đó lại nhìn lên mặt khác bí thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổng cộng hơn 300 chủng ma đạo bí thuật. Hơn nữa Lục Minh trước đó tu luyện ma đạo bí thuật tương đối ít, cho nên trong này khoảng chừng 300 chủng ma đạo bí thuật là Lục Minh không có tu luyện qua. Lục Minh đại hỉ, thu sạch tốt, chờ có thời gian lại tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu thập tốt về sau, Lục Minh lấy ra một chút tinh linh mộc tâm, bắt đầu hấp thu, chắc nịch căn cơ, trong nháy mắt, liền đi qua một tháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Qua một tháng tu luyện, Lục Minh cảnh giới, triệt để củng cố ở thần hoàng nhất trọng, căn cơ vững chắc hết sức. So với mới vừa đột phá thời điểm, lực lượng lại tăng lên 5 thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mỉm cười. Ở Âm Khanh Ma Sơn thời điểm, Cùng âm cửu linh đại chiến thời điểm, hắn vừa mới đột phá, cảnh giới còn không có củng cố, thực lực còn không có đạt tới đỉnh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, hắn cảnh giới triệt để củng cố, thực lực đạt tới được đỉnh phong. So ở âm khanh ma sơn thời điểm, mạnh năm thành, hiện tại, hắn tự tin lại đối chiến thời điểm đó âm cửu linh. Sẽ không như vậy chật vật, một mình hắn, cũng đủ để cùng đối phương đối kháng. Không cần liên thủ đấu thần nguyên văn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảnh giới củng cố, Lục Minh dự định bắt đầu tu luyện những cái kia ma đạo bí thuật. Bất quá lúc này, Lục Minh nhận được Hào Ca tin tức truyền đến. Bọn họ muốn bắt đầu triển khai tiến công. Bí thuật chỉ có thể đằng sau lại tu luyện. Lục Minh rời đi cư trú chi địa, cùng Từ Nghị cùng một chỗ, tiến về quân doanh, theo đại quân cùng lúc xuất phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lần này, chúng ta có thiên cung sứ giả trợ giúp, nhất định có thể diệt đi Phi Tinh Tông. Hiện tại, xuất phát, đem Khôn Đông Tinh đoạt lại. Hào Ca hét lớn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất thắng, tối thiểu có 10 vạn đại quân giống to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá bá bá, 10 vạn đại quân, toàn bộ đều là cường giả. Hóa thành hồng quang, hướng về Khôn Đông Tinh phía tây bay đi. Lít nha lít nhít, phi thường hùng vĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốc độ bọn họ rất nhanh. Không lâu liền đến Khôn Đồ Vật Tây Bộ. Bất quá, phía trước có nồng nặc thần quang lấp lóe, chiếu sáng tinh không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước, có một chi đại quân, chặn lại bọn hắn đường đi. Nhánh này đại quân, tự nhiên là Phi Tinh Tông đại quân. Bọn họ đã biết Vân Nguyệt Các muốn tấn công tin tức. Sớm làm xong phòng thủ chuẩn bị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.